Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lan Quỳnh, chuyện gì thế? Sao anh lại dạy cô ấy lái xe nhanh thế? Tài xế trẻ tuổi ngơ ngác nhìn chiếc xe đi xa. Thưa bà Châu, tôi còn chưa lên xe mà. Lý Lan Quỳnh đột nhiên trợn tròn mắt, hoảng hốt hỏi. Cô ấy biết lái xe, tài xế trẻ tuổi ngẩn người, gật đầu. Có vẻ là vậy, Lý Lan Quỳnh lập tức đuổi theo chiếc ô tô. Lang lang, quay lại đây, thưa bà Châu. Hai chân không thể chạy nhanh hơn bốn bánh xe được. Chiếc xe đã phóng đi mất rồi. Lý Lan Quỳnh không nghe, chạy ra đường lớn, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Nếu chồng bà ta biết chiếc xe đã bị lái đi, bà ta sẽ chết chắc. Mẹ, Tiểu Khai, nhanh lên, nhanh đuổi theo xe. Châu Khải chống chân dài xuống đất, đỡ xe đạp quay đầu lại. Con thấy chiếc ô tô vừa rồi hơi quen, sao vậy? Ba hay anh cả quên mang đồ à? Là Thủy Lang. Thủy Lang lái xe đi mất rồi. Cái gì? Châu Khải lập tức quay đầu, đứng dậy đạp xe đi. Đường Hoài Hải, đúng vào giờ tan sở tan học, các cửa hàng quốc doanh, nhà hàng quốc doanh, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bánh kẹo, cửa hàng thực phẩm, tiệm cắt tóc, người ra vào tấp nập. Đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa một cửa hàng bánh kẹo quốc doanh, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Theo thường lệ, người đi đường chỉ nhìn chằm chằm hai lần rồi rời mắt đi. Những chiếc ô tô như vậy, bên trong không phải là cán bộ nam trung niên thì cũng là cán bộ nữ trung niên, nhưng hôm nay, mọi người đều dán mắt vào đó, không thể rời mắt. Bởi vì, trên xe có một cô gái nhỏ, vẫn ngồi ở ghế lái, thời buổi này, cũng không tìm được mấy người trong những người đàn ông lớn tuổi biết lái xe. Dù sao thì học lái xe, không có 3 năm, làm trâu làm ngựa hầu hạ thầy giáo, nịnh nọt thì không thể học được kỹ thuật. Tài xế là một trong những vị trí đáng ghen tị nhất. Bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, lại thấy một cô gái nhỏ lái ô tô. Làm sao có thể khiến mọi người rời mắt được? Thủy Lang trong những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ, kinh hãi, sùng bái đó, xuống xe đi vào cửa hàng bánh kẹo quốc doanh. Nhân viên bán hàng vốn kiêu ngạo, chủ động tiến lên hỏi. Cô bé, em muốn mua gì? Mua bánh sinh nhật. Ồ, bánh sinh nhật đều phải đặt trước, hôm nay không có hàng làm sẵn. Thủy Lang đi đến trước quầy kính, nhìn những loại bánh kẹo khác nhau trong khay. Chị ơi, hôm nay là sinh nhật em đổi gấp đôi tem phiếu lương thực, gấp đôi tem phiếu đường, gấp đôi giá tiền, chị làm cho em một cái nhé, hí. Trong tiệm bánh kẹo vốn đã có không ít người, bên ngoài lại theo cô vào rất nhiều người, muốn xem cô gái nhỏ lái ô tô sẽ mua loại bánh kẹo khác biệt gì, không ngờ còn thật sự rất khác biệt. Bánh sinh nhật, chỉ có gia đình công chức từ 2 người trở lên, điều kiện rất tốt, 1 năm mới có thể ăn một lần. Dù sao thì một chiếc bánh 10 inch, ít nhất phải đổi 1 cân tem phiếu lương thực, 6 lạng tem phiếu đường, 6 lạng tem phiếu bơ. Tem phiếu lương thực mặc dù gom góp một chút, có thể đổi được, nhưng tem phiếu đường tem phiếu bơ, hai loại tem phiếu này quá khó kiếm, huống chi còn phải trả thêm 8 đồng 6 hào. Người bình thường rất khó mua được, mà bây giờ, cô gái nhỏ lái ô tô này lại muốn trả gấp đôi. Rốt cuộc là gia đình gì? Chị đi hỏi thợ cả. Nhân viên bán hàng chạy vào trong, chưa đầy một phút đã chạy ra. Cô bé, có thể làm, nhưng không còn hoa quả, phải ra cửa hàng mua. Em có thể đợi một lát không? Bánh sinh nhật hoa quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang nhìn chiếc bánh sô-cô-la đắt nhất trong khay. Có thể làm bánh sô-cô-la không? Bánh sô-cô-la. Nhân viên bán hàng ngẩn người. Có thì có. Em muốn làm bao nhiêu inch? 10 inch đi. Vậy thì sô-cô-la này cũng là gấp đôi tem phiếu đường. Được. Hít. Tiếng hít vào của đám đông lại vang lên. Có người không nhịn được nói. Cô bé, một viên sô-cô-la rượu đã phải đổi 1 lạng tem phiếu lương thực rồi. Cháu làm bánh 10 inch. Cháu biết phải đổi bao nhiêu không? Cách chương.